À, xin kính chào quý vị. Hôm nay thì mình gửi đến quý vị tập 95. Trước khi vào chuyện thì mong quý vị các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Thật sự là hiện giờ thì quý vị cũng thấy là view nó giảm mạnh quá. Trước một video của mình có khoảng 3-4 nghìn view, giờ một video được 700, mình thấy buồn. Nhưng mà thôi, quyết định, nếu như quyết định cho hết bộ này chắc phải làm mấy năm. Nhưng mà cũng cảm thấy gọi là khá là nản. Mong quý vị và bạn ủng hộ nhiều hơn cho mình. Rồi, còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện nhau này. Sắc mặt Nguyệt Giao lạnh lùng muốn xé nát miệng của Vân Phi Dương. Bất quá nàng xoay chuyển ý nghĩ. Cô nam quả nữ lén lén đút đút trao đổi thật sự dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm. Nó không chừng thật sự sẽ truyền đến tai, ảnh hưởng tai tiếng danh dự. Nàng lập tức đi tới trước mặt Miêu Nghị, đối mặt nhìn Miêu Nghị chăm chăm hỏi thẳng. Yến Bắc Hồng, ngươi có còn là tu sĩ tiên quốc ta không? Yến Bắc Hồng bên cạnh không nói gì. Yến Bắc Hồng chân chính ở chỗ này. Miêu đó đệ, ngươi làm cho ta nổi danh rồi. Có thể thấy được rõ ràng dung nhan tuyệt thế của Nguyệt Giao trước mắt, hết sức động lòng người. Ngay cả thân thể Nguyệt Giao tỏa mát do mùi thơm như lan cũng có thể ngửi được. Miêu Nghị cố gắng khống chế tâm trạng gật đầu đáp. Còn Nguyệt Giao lại hỏi, vậy vì sao ngươi không ở trận doanh của tiên quốc, ngược lại ra sức ở trận doanh của ma quốc? Chẳng lẽ tiên quốc ta không thể dùng ngươi? Rõ ràng đây là thọc gậy bánh xe. Giỏi thật. Vân Phi Dương nóng nảy nhất thời vung tay lên nói. Tiễn khách, Nguyệt Giao, đám đại nam nhân chúng ta buồn ngủ sẽ không giữ một nữ nhân như nàng làm hư danh tiếng. Đi thôi, không tiễn. Miêu Nghị giơ tay lên ngăn cản Vân Phi Dương, nói với Nguyệt Giao. Cũng không phải như Lục Gia nói, Dương Thiếu được cố nhân Yến Mỗ nhờ cậy vì bảo vệ Yến Mỗ chu toàn, những năm qua vẫn tìm kiếm khắp nơi ở Tinh Tú Hải. Sau khi tìm được vẫn đi theo bảo vệ ta. Yến Mỗ không phải ra sức cho Ma Quốc mà đang được Dương Thiếu che chở. Hey, Nguyệt Giao, có nghe không? Nói thật cho nàng biết, trong năm vị trí trước miễn chiến, ta đã vốn cho một vị trí cho hắn. Chính là hắn đòi xuất chiến. Ta không giống nàng, tới lúc cần dùng đến mới nghĩ tới người ta, mới tìm tới người ta. Vì sao không tìm từ trước? Vân Phi Dương lên tiếng vui vẻ nói. Hắn sẽ không đi với nàng, chớ chuốc khổ vào thân. Đi nhanh đi, chúng ta buồn ngủ. Nguyệt Giao không để ý tới y. Thì ra là được người khác bảo vệ. Yến Bắc Hồng, nếu như ta lỡ không lầm, ta đã từng cứu người một mạng dưới tay Bạch Tử Lương. Vân Phi Dương sửng sốt chậm rãi nhìn về phía Miêu Nghị. Ân cứu mạng vậy có chút phiền phức. Đại ân của Lục Gia Yến Mỗ không dám quên. Miêu Nghị chắp tay. Dù sao ngươi cũng là tu sĩ tiên quốc nên hiểu lập trường. Nếu ngươi không phải tu sĩ tiên quốc, lúc trước ta cũng sẽ không ra tay cứu ngươi. Đây chính là lập trường. Ta ở dưới chân núi chờ ngươi nửa canh giờ. Ngươi hãy suy nghĩ cho kỹ nên đi đâu về đâu. Bản tọa sẽ không miễn cưỡng ngươi. Nguyệt Giao không nói nhảm, nói xong câu này lập tức quay người rời đi. Bằng vào thân phận của nàng cũng không tiện phụng bồi Miêu Nghị nói dài dòng, hoặc phải cầu khẩn Miêu Nghị trở về trận doanh của tiên quốc, chỉ nói những lời nên nói là xong. Tóm lại chính là hiện tại Miêu Nghị, ngươi không trở về, sau này tiên quốc sẽ không có đất đặt chân của ngươi. Đây là lộ vẻ uy hiếp. Nữ nhân này lại dám uy hiếp ngươi. Vân Phi Dương khích bác một tiếng vỗ ngực. Đừng đấy tới nàng, không đi thì thôi, không phải trở về làm phủ chủ sao? Cứ đi về với ta, về Ma Quốc, ta đề cử ngươi làm điện chủ. Yến Bắc Hồng thầm thở dài trong lòng một tiếng. Nguyệt Giao tiên tử đích thân ra mặt, làm sao Miêu Nghị có thể không đi? Nói ra vị lão đệ này của y cũng có lòng dạ tàn nhẫn. Từ lúc hắn muốn xuất thủ đuổi tận giết tuyệt bọn Tống Trạch Minh là có thể nhìn ra. Nhưng hôm nay gặp phải vị muội muội này lập tức hoàn toàn mềm nhũn. Quả nhiên đưa mắt nhìn thân ảnh Nguyệt Giao biến mất, Miêu Nghị quay đầu lại nói. Dương Thiếu, dù sao ta cũng là tu sĩ tiền quốc. Có ý gì? Vân Phi Dương trợn mắt nói. Ngươi sẽ không chạy sang tiền quốc đối nghịch với ta chứ? Dương Thiếu yên tâm, chỉ cần tu sĩ ma quốc không khiêu chiến ta, ta cũng sẽ không phát khởi khiêu chiến tu sĩ ma quốc. Lúc nói lời này, Miêu Nghị cảm thấy Vân Phi Dương lộ vẻ không vui, lập tức than thở. Dương Thiếu, nếu như có người phản bội ma quốc, ngươi sẽ làm thế nào? Câu nói đầu tiên làm Vân Phi Dương không biết nên nói gì. Miêu Nghị chắp tay. Dương Thiếu, hy vọng ngươi nể mặt La huynh đệ, có thể để lại vị trí miễn chiến của ta cho Yến đại ca. Yến Bắc Hồng ngạc nhiên. Lão đệ để cho ta một mình ở lại bên này ư? Miêu Nghị cười khổ. Hiện tại ta là Yến Bắc Hồng. Có thể bọn Vân Phi Dương còn chưa hiểu ý gì, nhưng Yến Bắc Hồng lập tức hiểu ra. Y thân là Yến Bắc Hồng chân chính không ló đầu ra, đương nhiên Yến Bắc Hồng giả sẽ không bị lòi đuôi. Lão đệ, dù là có thể qua được cửa ải này, người nghĩ ta làm sao có thể tới được cửa ải Tây Tứ Tinh Cung không? Yến Bắc Hồng buông tiếng than dài. Đến lúc đó hãy nói đi, ta còn muốn xem thử một số việc. Sau khi thấy rõ ràng, sẽ quyết định. Miêu Nghị có vẻ hơi chán nản nói. Nhìn cái gì? Yến Bắc Hồng đột nhiên truyền âm. Lão đệ, ngươi không có lòng tin với muội muội mình hay không có lòng tin với chính bản thân mình? Thứ cho ta nói một câu không nên nói, nếu nàng là muội muội ruột của ngươi, e rằng ngươi đã sớm nhận. Sở dĩ ngươi không có lòng tin nhận nàng, ta sợ rằng nguyên nhân chân chính là vì nàng không phải muội muội ruột của lão đệ. Điểm này khiến cho ngươi vô cùng do dự, thậm chí là sợ mất đi can đảm nhận nhau. Lời này vừa nói ra, toàn thân Miêu Nghị run lên, trong nháy mắt hô hấp trở nên khó khăn. Từ trước tới nay hắn vẫn tìm đủ các lý do để tự lừa dối mình. Nhưng thật sự chân chính ngay cả hắn cũng không muốn đối mặt, lại bị Yên Bắc Hồng vạch trần không chút lưu tình. Miêu Nghị nhanh chóng xoay người rời đi như chạy trốn. Này, đứng lại! Vân Phi Dương liên tiếp gọi mấy tiếng cũng không thể gọi được Miêu Nghị trở lại, tức tối tới nỗi hai tay chống nạnh, giận mắng. Thú đội đốt người, cút đi, đừng trở lại nữa. Nếu không phải có kỵ La Song Phi, Vân Phi Dương đã bắt Miêu Nghị lại nện cho hắn một trận. Miêu Nghị cứ hắc thán đứng trên sườn núi, thấy được bóng dáng Nguyệt Giao cưỡi Ngọc Lân Sư chờ dưới chân núi. Hắc thán đột nhiên tung cao bốn vó vọt xuống, Nguyệt Giao đưa lưng về phía đỉnh núi nghe tiếng quay đầu nhìn lại, lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng, không uổng công nàng tự thân xuất mã đi một chuyến. Thật ra thì đối với nàng, bằng vào thân phận địa vị của nàng không cần làm như vậy. Không cần hạ mình chạy tới tìm Yến Bắc Hồng, cũng không cần vì một nam nhân mà phải đi một chuyến vào đêm như hôm nay. Nhưng có một số việc nàng không thể làm theo sở thích cá nhân của mình. Nàng đã đại biểu thiên ngoại thiên tới đây. Ở đây có được sư huynh sư tỷ nào khác đứng ra đâu. Nàng phải gánh vác yêu ghét cá nhân sang một bên mà làm. Nhất định phải duy trì lợi ích của thiên ngoại thiên. Hai người đối mặt nhau, Nguyệt Giao quan sát trên dưới một lượt, vuốt cằm. Đi thôi. Chậm đã. Miêu Nghị giơ tay lên ngăn cản. Nguyệt Giao nhướng mày. Chẳng lẽ ngươi không phải tới để đi theo ta? Có chuyện ta phải nói rõ ràng với Lục gia. Miêu Nghị đổi sang truyền âm. Một thương kia nhìn như lợi hại, thật ra là một đòn tụ tập hết tất cả tinh lực của ta phát ra. Đã tiêu hao hết sạch tinh khí thần và pháp lực của ta. Hiện tại ta như nỏ mạnh hết đà. Sợ là thời gian sắp tới không cách nào động thủ với người khác. Nói trắng ra hiện tại ta chính là người phế nhân. Lục gia còn muốn mang ta về chuẩn danh của tiên quốc chẳng. Hắn không nói bí mật này cho Vân Phi Dương, thậm chí ngay cả Yến Bắc Hồng cũng không nói, nhưng bây giờ lại báo ra cho nàng. Còn có chuyện như vậy sao? Nguyệt Giao ngẩn ra, Dục Ngọc Lân Sư nói. Đi. Vì sao ngay cả thật giả cũng không hỏi? Miêu Nghị sửng sốt, sau đó Dục Hắc Thán chạy theo Nguyệt Giao rời đi. Tới giữa sườn núi Tiên Quốc, đột nhiên có người kêu to. Miêu, Yến huynh đệ. Miêu Nghị quay đầu lại nhìn, nhất thời vui mừng. Phát hiện là Tư Không Vũ Ý đang gọi hắn. Phát hiện bảy người Cổ Tam Chính cùng Triệu Phi vẫn còn sống không thiếu một ai, bèn gật đầu một cái bảo bọn họ chờ mình. Nguyệt Giao cũng quay đầu liếc nhìn. Thì ra bên mình cũng có người biết Yến Bắc Hồng. Đám người Tư Không Vô Ý cũng lộ vẻ vui mừng, đưa mắt nhìn Miêu Nghị theo Nguyệt Giao chạy lên đỉnh núi, ở lại chỗ chờ. Đến đỉnh núi, mấy người xuống ngựa, những người khác lưu lại, Lan Nhược đi theo Nguyệt Giao vào bên trong phòng. Miêu Nghị cũng bị gọi vào. Lúc này không có người ngoài, Nguyệt Giao ở phía trước mới thình lình xoay người, có hơi không được tự nhiên đưa tay nói với Miêu Nghị. Đưa tay ra. Con tưởng rằng nàng thật sự không hỏi một tiếng thật giả, Miêu Nghị khẽ mỉm cười, đại khái hiểu nguyên nhân. Nếu một nữ nhân như nàng làm như vậy đối với một nam nhân trước mặt mọi người, sợ là đến lúc đó không thể nào nói được rõ ràng. Miêu Nghị đưa tay mình ra, ngón tay Ngọc Nguyệt Giao từ từ bắt lấy cổ tay của hắn, bắt đầu quay sang nhìn bên cạnh thi pháp điều tra. Nói thật nàng có hơi khẩn trương, từ khi đến Thiên Ngoại Thiên, đây là lần đầu tiên nàng chạm vào một thân thể nam nhân, hơn nữa còn là chủ động. Nhịp tim của nàng có hơi tăng tốc, không dám nhìn thẳng Miêu Nghị, chỉ có thể nghiêng đầu sang chỗ khác che giấu vẻ bối rối của mình. Trong khoảnh khắc ngón tay nàng chạm vào cổ tay Miêu Nghị mơ hồ cảm thấy tay nàng khẽ run rẩy, cũng không nghĩ nhiều buông lỏng thân thể cho nàng điều tra. Hắn không phải loại người hèn nhát như vậy, sau mấy lần đối mặt Nguyệt Giao đã dần dần trở nên thản nhiên. Lan Nhược khẽ nhếch đôi môi không biết Nguyệt Giao đang làm gì, cho nên đối với cử động của Nguyệt Giao cầm tay một nam nhân cảm thấy rất giật mình. Bất quá rất nhanh nhìn thấu không phải chuyện mình nghĩ. Mặc dù như thế Lan Nhược cũng không nhịn được vẻ kỳ quái. Cần phải biết, không biết có bao nhiêu nam nhân ái mộ Nguyệt Giao, toàn là loại người cao sang quyền quý trong giới tu hành. Nếu như bọn họ thấy được cảnh tượng này, e rằng vị Yến Bắc Hồng này chết thế nào cũng không biết được. Nguyệt Giao có vẻ lung túng không được tự nhiên, đột nhiên lóe lên vẻ kinh ngạc trong mắt. Thình lình nàng quay đầu nhìn về phía Miêu Nghị, chậm rãi buông tay đang nắm cổ tay hắn. Đúng như Miêu Nghị đã nói, nàng phát hiện thân thể hắn vô cùng suy yếu, phản ứng đối với pháp lực bên ngoài xâm lấn rất chậm chạp. Điều này đã nói rõ tinh thần lực cực kỳ uể oải, hơn nữa cả ngày huyết khí trong cơ thể cũng lộ ra hiện tượng suy bại cực độ, hoàn toàn dựa vào pháp lực cố gắng chống đỡ không để lộ ra bên ngoài. Nàng có vẻ khó có thể tưởng tượng được, chỉ một thương kia đã khiến cho thân thể một người tiêu hao tới mức này. Miêu Nghị than thở. Bây giờ đục ra còn cảm thấy cần thiết kéo ta trở về hay không? Nguyệt Giao không đáp lại hỏi. Bọn Vân Phi Dương có biết hay không? Miêu Nghị lắc đầu. Không biết, ta chỉ nói cho một mình nàng. Nguyệt Giao sửng sốt, chợt nghĩ tới phần lớn nam nhân đều có tật xấu coi trọng nhan sắc của mình. Nhất thời có chút hối hận vừa rồi nắm tay của hắn. Lan Nhược bên cạnh ngơ ngác không biết rốt cục hai người đang nói gì. Như vậy đủ rồi, ngươi đi nghỉ ngơi cho thật khỏe. Sáng mai bên cạnh ta theo cùng nhau lộ diện, không cần ngươi làm gì. Nguyệt Giao quả quyết đưa ra quyết định, bất kể có hối hận tới mức nắm tay vừa rồi của đối phương hay không, bây giờ không phải lúc hành sự theo cảm tính yêu ghét cá nhân. Hiện tại tận lực duy trì lợi ích của Thiên Ngoại Thiên mới là quan trọng hàng đầu. Tức thì quay đầu lại nói. Lan Nhược, tìm cho hắn một chỗ nghỉ ngơi ở gần đây. Từ trong nhà đi ra, Miêu Nghị đi theo Lan Nhược, nhận an bài xong xuôi. Lại cưỡi hắc thán chạy xuống núi. Giữa sườn núi gặp bọn Triệu Phi, nhìn nhau cười một tiếng. Sáng sớm hôm sau, trận doanh nhân mã 6 nước tụ tập bên ngoài chiến trường. 7 người Triệu Phi, Tư Không Vô Ý, Cổ Tam Chính, Đàm Lạc Diệp Tâm, Đào Vĩnh Xuân cùng Bì Quân Tử có thể nói là không lo lắng nữa. Tinh thần phấn chấn xếp thành một hàng sau lưng Miêu Nghị, không cần nấp ở sau cùng trận danh tuyên quốc. Tư Không Vô Ý mắt lộ tinh quang ngắm nhìn bốn phía, ánh mắt đối mặt với đám người Hồng Kiên Nhạc Nhiên trước đó từ chối gia nhập liên minh, cười đắc ý hằng hắc. Mà Miêu Nghị đi đầu công khai bên cạnh Nguyệt Giao, cưỡi vững vàng trên lưng hắc thán, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần tĩnh tọa luyện hóa nguyện lực châu. Vân Phi Dương ở trận doanh ma quốc xa sầm nét mặt nhìn Miêu Nghị, nhưng đối phương không thèm nhìn lại mình, không thể làm gì khác hơn là đưa mắt nhìn sang Nguyệt Giao nghiến răng nghiến lợi. Tiện nhân! Vốn y bị sắc đẹp của Nguyệt Giao hấp dẫn, hiện tại có thể nói là hoàn toàn không có hào cảm gì. Nữ nhân này không những làm cho y bêu xấu, còn cướp danh tiếng của y, thật là đáng ghét. Vốn Miêu Nghị chính là một trong tiêu điểm lần quyết chiến này, mọi người dễ dàng chú ý tới hành tung của hắn. Hiện tại phát hiện Miêu Nghị từ trận doanh ma quốc chạy tới trận doanh tiên quốc, nhân mã các nước rối rít châu đầu ghé tai, xì xào bàn tán. Nghe, thì ra là đồ háo sắc. Vô Lượng Cốc Phong Như Tu nhìn chăm chăm Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng. Bát Giới bên Phật Quốc cũng chật chật thành tiếng. Vân Phí Dương cũng quá xui xẻo, ai bảo y là số nam nhân, không có nhan sắc xinh đẹp như nữ tử Nguyệt Giao kia. Trời đất bao la bao nhiêu người như vậy, bình thời ai ở trong lãnh thổ nước ấy, tu vi không cấy cảnh giới Hồng Liên, qua lại các nước cũng không thuận tiện, người quen biết đến nhau có thể nói là ít lại càng ít. Cho nên cơ hồ không có người nào biết Miêu Nghị vốn chính là tu sĩ Tiền Quốc, còn cho rằng hắn là tu sĩ của Ma Quốc. Lúc thấy Miêu Nghị từ bên Vân Phi Dương chạy tới bên người Nguyệt Giao, rất dễ dàng cho rằng Miêu Nghị bị sắc đẹp của Nguyệt Giao hấp dẫn, cho nên mới theo về với nàng. Nguyệt Giao cũng âm thầm cảm thấy may mắn tối qua chịu hạ thân phận cao quý của mình xuống, lôi kéo Miêu Nghị trở về. Bằng không nhân mã phe Tiên Quốc vốn ít là ít, nếu như tới mức toàn bộ tu sĩ Tiên Quốc tham dự chỉ còn lại mấy người bọn họ có quyền miễn chiến sống sót trở về, ắt sẽ trở thành trò cười. Nàng thân là đệ tử Quan Môn được phàm quân vô cùng sủng ái, không thể để cho thiên ngoại thiên mất mặt. Ngay khi quyết đấu kết thúc, 6 nước tổn hại hơn 700 người, Tiên Quốc chỉ tổn hại hơn 30 người. Kết quả này làm Nguyệt Giao cảm thấy hài lòng, rút lui quay lại nhìn Miêu Nghị một hồi lâu, lại phát hiện Miêu Nghị cơ hồ vẫn trong trạng thái cụp mắt xuống lặng lẽ không tiếng động. Thời gian lại ngày ngày trôi qua, đảo mắt đã là gần 20 ngày. Tu sĩ 6 nước đã tổn thất sấp xỉ 1.500.000 người, tu sĩ còn lại chưa tới vạn người. Yêu quốc còn lại không tới 300 người, người của Tiên Quốc, Vô Lượng Quốc, Ma Quốc, Cung Quỷ Quốc sấp xỉ ngang nhau cũng có hơn 1.000. Phật Quốc bởi vì nhân số nhiều nhất, hôm nay có hơn 4.000 nhân mã. Vốn là nhân số Tiên Quốc và Yêu Quốc khá là sấp xỉ, nhưng vì bên Tiên Quốc có Miêu Nghị trấn giữ, giảm bớt tổn thất thật to, làm nhân số Yêu Quốc trở nên rất ít. Thật ra muốn trách thì phải trách chính bọn họ, nếu không phải ban đầu chen chúc ào ra đi bắt như Hữu Đức, gây ra động tĩnh lớn như vậy chọc cho các phe chú ý trở thành mục tiêu công kích nổi bật, nếu không cũng không tới mức thảm như vậy. Sắc mặt Bạch Tử Lương và Lam Tố Tố rất khó coi, lo lắng đến cuối cùng tu sĩ Yêu Quốc tham dự vài người bọn họ có quyền miễn chiến ra, những người khác sẽ không còn một bóng, vậy thì quá khó coi. Thật may mắn, còn chừng lại hơn 300 người này, có thể sống tới bây giờ cũng là tinh anh trong tinh anh. Muốn ngã xuống cũng rất khó, cũng rất ít người khiêu chiến bọn họ. Phật Quốc là tương đối xui xẻo, mặc dù người nhiều cao thủ nhiều, nhưng tu vi kém cũng nhiều, cơ hồ trở thành mục tiêu cho năm nước khác thay nhau khiêu chiến. Hơn 1.000.000 người chết trận, cơ hồ là mặt đất nơi diễn ra chiến trường đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Vừa đến gần đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc. Quyết đấu hôm nay kết thúc, nhân mã các lộ lui về. Đội ngũ đánh tan, phế hợp thành đội mới lần nữa là không tránh khỏi. Giữa dãy núi ngoài xa, vang lên tiếng kêu thảm thiết của đám linh thú vật cưỡi mất đi chủ nhân. Bởi vì lý do quyết đấu công bình, trừ Long Câu ra không cho phép sử dụng vận cưỡi khác. Ngay cả 3 người cổ tam chính cũng bị thu bích giáp truy phong thú vào. Những linh thú có chủ nhân tử trận quanh quẩn trên đảo, hàng đêm cất tiếng kêu thê thảm, bi ai. Hiện tại đa số người cũng không biết cuối cùng là sống hay chết. Tạm thời cũng không có mấy người có tâm trạng quản số vật cưỡi này. Nếu muốn thu phục cũng phải đợi đến sau khi quyết chiến kết thúc hãy nói. Nếu không, mình chết đi vậy cũng chỉ tổ phí công. Lão đệ, đang nhìn gì vậy? Thấy Miêu Nghị nhìn chăm chăm địa phương linh thú kêu gào thất thần, chung quanh người tan hết rồi nhưng cũng không nhúc nhích. Bảy người phía sau nhìn một lúc, Tư Không Vũ Ý tiến lên hỏi. Miêu Nghị phục hồi tinh thần lại, lắc đầu cười nói. À, không có gì, chẳng qua ta cảm thấy lãng phí những linh thú hiếm hoi này thật đáng tiếc. Muốn tìm hai con trở về, cho hai tên thị nữ làm vật cưỡi. Thế nhưng không hiểu phương pháp thuần dưỡng, cho dù bắt trở về cũng chỉ phí công. Mấy người trở về phía sau không bao lâu, bọn Miêu Nghị đột nhiên phát hiện không biết 3 người cổ tam chính đi đâu. Ra ngoài động tìm khắp nơi cũng không được. Đợi đến lúc 3 người bọn họ gặp được, trên tay mỗi người đều có một cái túi linh thú. Đàm Lạc ném một cái cho Miêu Nghị. Đây là hai con ô lân hống, không kém hơn bích giáp truy phong thú của chúng ta. Phương pháp thuần dưỡng trong này. Y lại ném cho Miêu Nghị một miếng ngọc điệp. Miêu Nghị ngạc nhiên rót pháp lực vào túi linh thú điều tra, chỉ thấy hai con mãnh thú nhe răng trợn mắt, móng nhọn, thân thể phủ một lớp vảy ngược như mực, đầu giống như mãnh hổ, mọc sừng dài ghê rợn, trên cổ còn có một vòng lông dày giống như bầm sư tử, trán có cắm cương châm, đang ngủ mê man bên trong túi linh thú. Quay đầu phát hiện Cổ Tam Chính và Diệp Tâm cũng ném ra túi linh thú cho Triệu Phi và Tư Không Vô Ý. Ngay cả Bì Quân Tử cùng Đào Vĩnh Xuân cũng có phần. Chuyện này khiến cho hai người vui mừng hớn hở ra mặt. Miêu Nghị cũng không nghĩ tới, chẳng qua mình chỉ thuận miệng nói bọn họ lập tức chạy đi bắt đám linh thú này về. Chắc chắn, trong đó có công lao của Đàm Lạc là lớn nhất. Tự nhiên người của Ngự Thú Môn có thủ đoạn đối phó những linh thú này. Nhìn ba người khoanh chân ngồi bên cạnh tĩnh tọa, Miêu Nghị không nhịn được hỏi. Không phải các ngươi muốn tìm ta báo thù cho ba đại phái sao? Hiện tại đưa vật này cho ta, vạn nhất ta chết trong tay các ngươi chẳng phải là tặng không vật này sao? Diệp Tâm trợn trừng mắt xem thường, nhắm mắt lại, Đàm Lạc cười khổ cũng là như vậy. Ngược lại Cổ Tam Chính nhàn nhạt nói. Lục Thánh phái người tới thay đổi quy tắc trò chơi. Hiện tại chúng ta cần ngươi, nếu không chúng ta không nắm chắc có thể còn sống trở về báo cáo kết quả với sư môn. Đã có lý do, cũng có thể giải thích với sư môn. Nói xong nhắm mắt lại không lên tiếng. Miêu Nghị cười ha hà, đã sớm nhìn ra ba tên này không có ý định báo thù. Triệu Phi cũng lắc đầu cười một tiếng, Tư Không Vô Ý vui vẻ nói. Nhìn người khác giết tới giết lùi mãi ta cũng cảm thấy ngứa tay. Ta nói để lão đệ, ở thân thủ của ngươi tình huống này quả thật là vô địch. Hiện tại phần lớn của cải của 18 vạn tu sĩ tích lũy cả năm đều tập trung ở trong tay những người này. Là một chuyến to, còn hơn chúng ta làm phủ chủ bao nhiêu năm. Chẳng lẽ ngươi cũng không động lòng? Xem thử hay nói, chờ đồ tập trung trên tay thật ít người hãy động thủ cũng không muộn. Dù sao bọn họ cũng không chạy thoát. Miêu Nghị mỉm cười nói một câu, khoanh chân ngồi bên cạnh ném Nguyện Lực Châu vào trong miệng. Thật ra thì thân thể của hắn đã khôi phục từ mấy ngày trước, chẳng qua là không muốn xuất chiến nhân cơ hội tu luyện mà thôi. Cũng không phải hắn sợ gì, mà là trận liều mạng không tránh được sẽ có chuyện xảy ra ngoài ý muốn. Đánh đến lúc này, tu sĩ tham dự còn lại đều có thể nói là cao thủ như mây. Họ một chút là gặp phải đội ngũ do 10 cao thủ thanh niên cửu phẩm tạo thành. Người ta cũng không phải kém cỏi bất tài. Mấu chốt nhất chính là tuyệt chiêu một thương 10 biến kia của hắn thật sự tiêu hao quá lớn. Bản thân không chịu nổi, không thể nào thường xuyên lấy ra sử dụng. Cho nên hoặc không dùng, hoặc dùng ở chỗ có thể phát huy tác dụng tối đa. Hiện tại xuất chiến không kiếm chắc được bao nhiêu. Đợi đến cuối cùng, lúc sắp kết thúc, đại đa số của cải tập trung lại. Lúc ấy xuất thủ kiếm một khoản cũng không muộn. Nếu quá mức tham lam, cũng không được. Năng lực cũng có hạn. Ngày kế nhân mã 6 phe tụ họp, chém giết một mất một còn lại bắt đầu. Trải qua Tư Không Vô Ý nhắc nhở, Miêu Nghị cũng không bỏ qua tu luyện, rốt cục mở mắt chú ý. Kể từ 6 phe quyết chiến tới nay, hắn vẫn chưa quan sát tỉ mỉ. Nếu quyết định kéo một khoản vào kỳ quyết chiến, hắn cũng không muốn đánh mà không nắm chắc, phải xem thử ai mạnh, ai yếu, ai tiện hạ thủ hơn. Mắt thấy từng người một trong tiếng kêu gào thảm thiết đầu một nơi thân một nẻo, Miêu Nghị chỉ có thể thầm lắc đầu. Cái gọi là phương pháp công bằng hơn thật ra chỉ là đại biểu 6 phe không tiện hạ thủ với tu sĩ của nước mình, mượn tay người khác hạ thủ để cảm thấy lòng yên tâm hơn mà thôi. Thật ra quyết cục cuối cùng không có gì khác, số người còn có thể sống sót cũng không gia tăng. Thân thể ngươi khôi phục lại rồi sao? Bên tai Miêu Nghị chợt nghe lên tiếng truyền âm của Nguyệt Giao. Miêu Nghị thầm nghĩ không tốt, không phải Lão Tam vẫn hy vọng mình có thể xuất thủ đánh chứ? Hắn quay đầu nhìn lại vừa đúng lúc bắt gặp cặp bắt mê người của Lão Tam đang nhìn mình chăm chăm, có hơi bất đắc dĩ gật đầu. Coi như tạm được. Mắt Nguyệt Giao chớp chớp, nàng vẫn cảm thấy rất khó hiểu. Ánh mắt tên Yến Bắc Hồng này nhìn mình từ trước tới nay chưa từng để lộ khát khao như của những người khác, cũng chẳng khác nào nhìn nam nhân. Chẳng lẽ tên này có bệnh? Nghĩ tới đây gò má nàng chợt nóng bừng, âm thầm tự mắng mình, không biết thẹn thùng nghĩ vẩn nghĩ vơ. Chẳng lẽ ngươi cho người ta mơ tưởng khát khao mình hay sao? Bằng vào thực lực như ngươi, thương pháp có thể đạt tới cảnh giới như ngươi tất nhiên bất phàm. Cho dù không sử dụng sát chiêu kia, e rằng nơi này cũng không ai là đối thủ của ngươi. Chẳng hay ngươi có thể đoạt cho ta một ít vòng định vị chăng? Nguyệt Giao hỏi. Quả nhiên đang hy vọng vào mình ra tay, Miêu Nghị âm thầm thở dài. Bất quá rồi lại cao hứng. Tối thiểu vị đại ca là mình vẫn chưa tới nỗi bất tài vô dụng không làm được gì, vẫn có thể giúp lão ta một tay. Miêu Nghị cao mày hỏi, Nguyệt Giao, vòng định vị rất quan trọng với nàng sao? Dĩ nguyên quan trọng, ta đại biểu thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên há có thể bị năm nhà kia vượt qua trên tay ta. Trên tay nàng có bao nhiêu vòng định vị? Hiện tại có hơn 3 vạn chiếc. Miêu Nghị hơi kinh ngạc. Bao gồm cả 1 vạn chiếc của Vân Phi Dương thua. Phải. Trước khi Vân Phi Dương thua nàng, 1 vạn chiếc này đã có hơn 3 vạn chiếc. Nếu nàng không thắng y 1 ván này e rằng rất khó lấy được hạng nhất. Nguyệt Giao kinh ngạc. Trước đó Vân Phi Dương đã lấy được nhiều như vậy sao? Miêu Nghị gật đầu một cái. Nguyệt Giao, nàng rất muốn lấy hạng nhất sao? Dĩ nhiên. Nhưng nghe lời ngươi nói như thế, ta lo lắng trên tay những nhà khác cũng sẽ không ít hơn ta. Không cần sợ, có ta ở đây. Miêu Nghị nói xong bắt đầu ngắm nhìn 4 phía khẽ cau mày nghĩ biện pháp. Không biết rằng hắn vừa mới nói ra lời này, Nguyệt Giao lập tức sững sờ ngây dại, kinh ngạc nhìn hắn, trong nháy mắt trở về suy nghĩ khi còn bé. Khi đó gặp chuyện gì phiền phức, có một người lúc nào cũng xoa đầu nàng, an ủi tạo lòng tin cho nàng. Không cần sợ, có đại ca ở đây. Lời này làm Nguyệt Giao nghe trong lòng run rẩy, chỉ cảm thấy một trận cảm giác ấm áp lan tràn khắp toàn thân. Nếu không phải người trước mắt này không giống với trong ký ức, nàng sẽ nghi ngờ vị đại ca kia đang ở trước mặt của mình. Sau khi tỉnh táo nhớ lại những lời vừa nói, Nguyệt Giao kinh ngạc phát hiện giọng điệu của tên Yến Bắc Hồng này đã làm mình yếu kém hơn hắn trong lúc không hay không biết. Dường như trời sinh hắn nên dùng giọng điệu này nói chuyện với mình, hết sức tự nhiên, khiến cho nàng không thể phát hiện ra trong lúc nhất thời. Nghe hắn nói gì thì đáp nấy. Chuyện làm Nguyệt Giao kinh ngạc nhất là dường như tên Yến Bắc Hồng này đã quên gọi nàng là Lục Gia, mà hết sức thuận miệng gọi Nguyệt Giao, làm như hai người vô cùng thân thiết. Nguyệt Giao âm thầm cắn răng, tên này thật đúng là càn rỡ, không trách ánh mắt của hắn nhìn nàng lại không xem nàng là nữ nhân, có lẽ không hề coi nàng ra gì. Thương pháp giỏi thì ghê gớm lắm sao, nếu không phải nàng đưa ra quy tắc hiện tại, thương pháp của hắn không thể nào chống lại pháp bảo của người ta được. Thế nhưng người ta cũng nói không sai, nàng không thể chỉ trích được cái gì. Tình huống lời người ta nói ra khỏi miệng, nàng cũng muốn xem thử người này giúp mình chiếm hạng nhất thế nào. Ban đêm, quyết đấu hôm nay vừa kết thúc, Miêu Nghị lập tức gọi 7 người trợ phi vào trong động nghị sự. Không bao lâu sau ai nấy đi ra, sắc mặt đầy vẻ kỳ quái. Miêu Nghị dẫn 3 người của Tam Chính đi tới chẳng quyết đấu ban nhảy, hít thở không khí vẫn còn mùi máu tanh, nhìn lên khắp trời đầy sao. Triệu Phi, Tư Không Vô Ý, Đào Vĩnh Xuân, Bì Quân Tử chia ra đi tới địa bàn Yêu Quốc, Quỷ Quốc, Vô Lượng Quốc và Phật Quốc. Hiện tại xảy ra tình huống như vậy, 6 phe cũng không cần phòng ngự làm gì. Tư Không Vô Ý dễ dàng tiến vào địia bàn Phật Quốc, nhảy xuống Long Câu trước một sân động, thò đầu vào nhìn 10 tên hòa thượng đang ngồi xếp bằng, sau đó cười nhăn nhở xông thẳng vào chắp tay nói. À, mấy vị đại sư tại hạ xin có lễ. Thí chủ, vì sao tới đây? Mấy hòa thượng có vẻ hơi cảnh giác đứng lên, cảm thấy có người này có vẻ quen mắt. Các vị đại sư không cần khẩn trương, ta đến đây chỉ là chuyển lời của Yến Bắc Hồng cho các vị. Tư Không Vô Ý cười hi hi. Yến Bắc Hồng đang chờ mấy vị đại sư ngoài mảnh đất quyết chiến, xin mau mời chạy tới. Yến Bắc Hồng. Mấy hòa thượng cả kinh, hôm nay ai mà không biết Yến Bắc Hồng. Đồng thời cũng nhớ lại người kia là ai, không phải là cùng một đội với Yến Bắc Hồng sao? Hòa thượng cầm đầu. Không biết Yến Ti Chủ tìm chúng ta có chuyện gì, có lời nói gì sao không nói ở đây, vì sao phải tới chỗ quyết chiến như vậy? Tư Không Vô Ý nói. Ta đây cũng không biết, ta chỉ biết là Yến Bắc Hồng phát hiện mấy vị đại sư giống như là cựu nhân trước đó hắn tưởng giúp ở Tinh Tú Hải, chuẩn bị ngày mai phát khiêu chiến với các vị. Nhưng lại không dám xác nhận các vị đại sư có phải cứu nhân của hắn hay không. Dù sao các người đều cạo trọc đầu, thoạt nhìn rất giống nhau, cho nên muốn xác định là có phải thật một phen. Các vị đại sư, nếu như là hiểu lầm thì không ngại gặp mặt giải thích. Mấy hòa thượng kinh hãi, đây không phải là muốn lấy mạng của mình sao? Hòa thượng cầm đầu lập tức truyền âm, hỏi người cùng đội. Trong các người, ai kết thủ án với Yến Bắc Hồng? Câu trả lời rất dễ đoán. Ai cũng nói trước khi tới đảo này chưa từng nhìn thấy qua Yến Bắc Hồng. Làm sao kết thù với hắn được? Xem ra vị Yến Bắc Hồng kia thật sự là nhận lầm người. Loại chuyện chết người này phải giải thích rõ ràng. Tư Không Vũ Ý bên cạnh cười bồi thêm một câu. Các vị đại sư cũng biết, người có chút thực lực rất không kiên nhẫn, càng kéo dài thời gian e rằng hắn chưa chắc đã chịu chờ các người tới. Nói có lý, 10 vị tăng nhân lập tức ra khỏi động phủ, tu mình lên vượt cưỡi vội vã chạy về nơi quyết chiến. Bọn họ cũng không sợ Yến Bắc Hồng ném đá giấu tay. Sáu phe định ra quy tắc đã nghiêm cấm tu sĩ đánh lén nhau. Nếu không nơi này cũng không tới nỗi, không đề phòng, mặc cho Tư Không Vô Ý dễ dàng xông vào như vậy. Đưa mắt nhìn 10 người rời đi, Tư Không Vô Ý cười hằng hắc, xoay người lại nhanh chóng, lao về phía một sơn động khác. 10 bóng đen, Miêu Nghị cùng 3 người cổ tam chính lẳng lặng ngồi trên vật cưỡi. 10 hòa thượng chạy như bay đến, tới gần chậm lại, chậm rãi tiến đến, hai bên quan sát nhau. Vừa gặp mặt Miêu Nghị không hề tỏ ra khách sáo chút nào, quả thật là đang tranh thủ thời gian và lên tiếng hỏi thẳng. Phải chăng các người đánh lén ta mấy năm trước là các vị? Yên thi chủ, trước đó chúng ta chưa từng gặp mặt. Tại sao lại có chuyện đánh lén, nhận định là Yên thi chủ nhận lầm người? Hòa thượng cầm đầu chắp tay chữ thập nói. Nhưng vì sao ta thấy rất giống? Miêu Nghị hừ lạnh. Các người có chứng cứ gì chứng minh không phải là các người? Chuyện này... Hòa thượng cầm đầu, nhìn đám đông bên cạnh bất đắc dĩ. Yên thí chủ, loại chuyện như vậy người bảo chúng ta làm thế nào lấy ra chứng cứ? Đúng là trước đây chúng ta chưa từng quen biết người. Các người chỉ nói một câu khoan tiếng biết là có thể phủi sạch tất cả hay sao? Miêu Nghị tỏ vẻ bình thản nói. Đã như vậy, ngày mai chúng ta gặp nhau trên chiến trường này. Đi! Hắn và 3 người cổ tam chính lập tức dục vật cưỡi quay đầu chuẩn bị rời đi. 10 hòa thượng nhất thời nóng nảy, hiểu lầm này kéo dài nữa chắc chắn sẽ chết người. Ai có thể ngăn được một đòn kinh khủng của tên này? Hòa thượng cầm đầu vội vàng kêu to. Yến thí chủ, rốt cuộc người muốn thế nào mới có thể tin tưởng bọn ta? 4 người dừng lại. Miêu Nghị quay người lại nói. Nói thật ta cũng không thể xác nhận có phải các người hay không. Nhưng thủ hạ ta chết thảm rành rành trước mắt. Cứ như vậy bỏ qua cho các người Yến Mỗ thật sự không cam lòng. Vạn nhất bỏ sót kẻ đầu sỏ gây tội chẳng phải Yến Mỗ sẽ hối hận cả đời sao? Yến thí chủ, người tiến vào trong người đứng đầu là chuyện ván đã đóng thuyền. Mà bọn ta đúng là không dễ. Đệ tử Phật môn vốn không muốn cuốn vào vòng thị phi này. Chỉ là vì bất đắc dĩ, thân bất do kỳ. Cuối cùng sống hay chết cũng không biết. Yến thí chủ cần gì phải hùng hổ bức ép như vậy? Vì sao không giơ cạo đánh khẽ? Mọi người hòa bình với nhau. Hòa thượng cầm đầu chắp tay hình chữ thập cố gắng khuyên nhủ. Miêu Nghị quay người lại nhìn theo tả hữu nói. Các người cho là như thế nào? Cổ tam chính đáp. Ý nói cũng không phải là không có đạo lý. Cho dù chúng ta không giết bọn họ cũng có thể chết trên tay người khác. Chúng ta cần gì phải làm loại chuyện thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Miêu Nghị than. Nhưng ta thật sự là không cam lòng. Vạn nhất bỏ sót thì sao? Cổ tam chính lạnh nhạt, không ngại lấy nhỏ gian lớn, bảo bọn họ giao ra của cải trên người, tha bọn họ một lần là được. Miêu Nghị hơi trầm ngâm một chút, gật đầu. Cũng được, nghe theo người vậy. Sau đó hắn nhìn về phía hòa thượng cầm đầu. Ta cũng không nói nhiều lời, giao của cải trên người các ngươi ra, ngày mai Yên Mỗ sẽ không tìm các ngươi phiền phức. 10 hòa thượng ngơ ngác nhìn nhau, làm như vậy cũng thật quá đáng. Cổ tam chính quát lớn. Hòa thượng, không phải các ngươi vừa nói đệ tử Phật môn không muốn cuốn vào vòng thị phi sao? Vất vả lắm ta mới cầu cho các ngươi một đường sinh cơ. Vì sao còn coi trọng vật ngoại thân thế? Đây là hành vi của người xuất gia nên có hay sao? Xem ra những hòa thượng này cần của không cần mạng. Cũng được, tối nay không đưa, ngày mai Yên Mỗ sẽ lấy quảng mình chính đại. Miêu Nghị quay đầu lại quát lớn. Chúng ta đi. Lời này ra càng chết người hơn nữa. Người ta nói không sai chút nào. Hiện tại không cho, ngày mai người ta vẫn có thể lấy đi. Còn có thể lấy cả tính mạng của bọn họ. Nếu là như vậy, cần gì phải bồi cả tính mạng vào đó? Chậm đã. 10 hòa thượng cơ hồ là đồng thanh hô to. Miêu Nghị đang rời đi nghe vậy dừng lại, lạnh lùng nhìn bọn họ. 10 hòa thượng ngơ ngác nhìn nhau. Lựa chọn thế nào đã không cần phải suy nghĩ nữa. Mấu chốt người ta cũng không cho mình nhiều lựa chọn, hoặc là giao ra của cải bảo vệ tính mạng, hoặc là mất đi của cải lẫn cả tính mạng. Huống chi chỉ cần có thể giữ được mạng, chỉ cần quyết đấu về sau không gặp phải tên này một lần nữa, mất của cải còn có thể lấy lại từ người khác. Nếu ngày mai tử trận, giữ số của cải này cũng vô dụng, còn cần suy nghĩ nhiều sao? Chúng ta bằng lòng giao ra, hy vọng Yến thí chủ nói rồi phải giữ lời. Hòa thượng cầm đầu, thở dài chán nản nói. Miêu Nghị hừ lạnh một tiếng. Yên tâm, Yến mẫu lúc nào cũng giữ chữ tín. Nếu ta không giữ lời, ngày mai các ngươi cũng có thể tố giác ta. Vì vậy mười hòa thượng dê ra, dây dưa tháo nhẫn chữ vật trên tay xuống có vẻ lưu luyến không thôi. Dù sao kẻ xuất gia vẫn phải dựa vào cái gọi là vật ngoại thân mà sinh sống. Đây là gia sản tích lũy bao năm mới có được, sao có thể không quan tâm. Miêu Nghị nghiêng đầu nháy mắt với đám Đàm Lạc. Đàm Lạc lập tức nhảy xuống long câu, lấy nửa, cướp nửa, đoạt đồ trên tay các hòa thượng. Đồng thời y còn nhanh chóng lục soát qua 10 hòa thượng một lượt, có thể nói là vừa vét sạch sẽ. Nếu không phải là không tiền chém đứt cổ tay 10 hòa thượng, nói không chừng y đã cướp luôn 10 chiếc vòng định vị trên tay của bọn họ. Mà Diệp Tâm và Cổ Tam Chính cùng nhau duy trì cảnh giác, phòng bị các hòa thượng chó cùng cắn càn. Miêu Nghị giữ ba người bọn họ ở bên chính là vì ngừa vạn nhất. Hắn không sợ cứng đối cứng, chỉ sợ những hòa thượng này không chịu nổi vũ nhục, lấy pháp bảo ra điều mạng, mà pháp bảo trên người ba người Cổ Tam Chính vừa hay có thể bảo vệ được hắn. Thấy bị cướp sạch không còn, hòa thượng cầm đầu nhất thời nóng nảy. Yên thí chủ, những vật khác có thể không cần, nhưng ngay cả vũ thí phòng thân, nguyện lực châu khôi phục pháp lực và dược liệu chữa thương chúng ta người cũng lấy đi. Cái này có khác gì với giết chúng ta? Một khi người khác khiêu chiến với chúng ta, ngươi bảo chúng ta làm sao đây? Miêu Nghị suy nghĩ một chút cũng phải. Ép người vào con đường chết, ngươi ắt hẳn sẽ liều mạng với mình. Nếu vì vậy làm lớn chuyện lên, cũng không có gì cho mình. Sẽ không tiện hạ thủ tiếp tục với những người khác. Tức thì bảo Đàm Lạc trừ lại một số vật phẩm cần thiết cho bọn họ. Sau khi 10 hòa thượng ảo não rời đi giữa ánh trăng, Triệu Phi đứng bên yêu quốc nhìn sang bên này lập tức cho 10 yêu tu tới. Sau khi liên tục vơ vét mười mấy đội nhân mã, phe Miêu Nghị hiện tại phát hiện có cái gì không đúng. Mặc dù đám hòa thượng đông người, nhưng đồ vơ vét trên người bọn họ còn kém xa người của nước khác. Thậm chí có hòa thượng ngoại trừ vòng định vị trên cổ tay, lục soát toàn thân trên dưới, không tìm ra chiếc thứ hai, trong những chữ vật cũng không có gì, nghèo rớt mùng tơi. Vì sao như vậy? Miêu Nghị lấy làm kỳ bèn hỏi. Diệp Tâm nói tiếp. Rất đơn giản. Hòa thượng đông người chứng tỏ rất ít tham dự cướp giết ở Kham Hải loạn hội. Phần lớn thời gian đều tránh né, cho nên người sống rất nhiều. Tự nhiên đồ cướp được cũng ít. Mấy người gật đầu công nhận. Cổ Tam Chính trầm giọng. Thời gian một khắc mới có thể cướp được của cải của ba đội. Một đội một canh giờ cũng chỉ giải quyết gần 200 người. Đến trời sáng cũng bất quá chỉ có thể nhắm vào chừng 1.000 người. Nếu chúng ta cứ tiếp tục làm như vậy là không được. Đến lúc đó chờ đến ngày mai hạ thủ, sợ sẽ tái diễn, lầm người mà lãng phí thời gian. Huống chi của cải trên người đám hòa thượng này không nhiều, không cần thiết lãng phí quá nhiều thời gian trên người của bọn họ. Ta đề nghị tối nay hạ thủ trước với người của Quỷ Quốc, Yêu Quốc hoặc Vô Lượng Quốc. Trước hết thu thập xong một nhà, ngày mai chính là ngà thứ hai. Mấy nhà này, mỗi nhà còn lại chừng gần ngàn nhân mã. Mỗi ngày lấy một nhà vừa khéo thích hợp. Trước hết lấy những khoản lớn. Lỡ như bại lộ không cơ hội hạ thủ nữa không sợ. Cuối cùng chậm rãi hạ thủ với người của Phật Quốc cũng không muộn. Đến lúc đó đồ trên tay họ cũng sẽ tập trung nhiều hơn. Nói có lý, Miêu Nghị gật đầu. Diệp Tâm, nàng liên lạc với bọn họ bảo ba người kia thu tay. Tối nay đã tốn không ít thời gian. Hôm nay trước hết thu sạch mấy trăm người Yêu Quốc rồi nói. Ngày mai sẽ hạ thủ tới người của Quỷ Quốc. Diệp Tâm gật đầu lập tức cưỡi long câu nhanh chóng đi. Sáng hôm sau, nhân mã sáu phe tề tụ, chém giết bắt đầu lần nữa. Miêu Nghị thức một đêm kiếm được một khoản kha khá, lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần luyện hóa nguyện được châu. Phía sau bọn Cổ Tam Chính cũng không có lòng dạ nào xem đánh nhau, dù sao có Miêu Nghị ở chỗ này trấn nhiếp, không cần bọn họ phải làm gì. Tối nay cũng sẽ không cách nào nghỉ ngơi. Phải chuẩn bị cho tốt mấy ngày liên tục không chớp mắt. Không thừa dịp ban ngày dưỡng tinh thần sẽ không có sức khỏe. Tóm lại đội nhân mã này rất kỳ quái, tất cả đang nhắm mắt dưỡng thần. Nguyệt Giao không có tâm trạng chú ý người phía sau, thỉnh thoảng chú ý Miêu Nghị, thấy ngày hôm qua hắn nói mạnh miệng, hôm nay lại đang nhắm mắt dưỡng thần không có ý xuất thủ chút nào, oán hận nghiến răng nghiến lợi. Đang lúc này nhân mã tiên quốc phái ra gặp phải cường địch, toàn quân chết hết, thảm bại, tu sĩ ma quốc thánh trận lấy Vân Phi Dương cầm đầu đang hoan hô gầm thét. Nguyệt Giao thật sự không nhịn được truyền âm cho Miêu Nghị. Ngươi chuẩn bị lúc nào xuất thủ? Miêu Nghị khẽ mở mắt nghiêng đầu nhìn nàng một cái truyền âm. Nguyệt Giao, đừng nóng vội sẽ không ăn được đậu hũ nóng. Hiện tại cho dù là ta xuất thủ, phải làm thế nào đây? Sáu phe thay phiên khiêu kích, cho dù người bên này mỗi lần đi ra ngoài khiêu chiến cũng là ta. Từ chiến một ngày nhiều lắm cũng chỉ có thể đánh 9 trận, kiếm được không mấy vòng định vị. Huống chi kéo dài như vậy ta cũng không chịu nổi. Vốn hắn định chuẩn bị cuối cùng mới xuất thủ kiếm một khoản, nhưng vì lời của Nguyệt Giao đã thức tỉnh, hiện tại đã tìm được biện pháp tốt hơn, hắn không cần thiết phải xuất chiến liều mạng. Còn dám gọi thẳng tên Nguyệt Giao? Nguyệt Giao vừa bực mình vừa buồn cười, phát hiện người này bất kể là giọng nói hay ánh mắt nhìn mình thật sự không giống những nam nhân khác đang nhìn mỹ nữ tuyệt thế. Đây rõ ràng là không coi nàng ra gì, lúc này không khỏi tức giận. Bản tọa hỏi ngươi một lần nữa, rốt cục ngươi chuẩn bị lúc nào xuất thủ? Lúc nên xuất thủ tự nhiên sẽ xuất thủ. Miêu Nghị cười nói. Nàng yên tâm, không cần nhiều lời ta cũng sẽ giúp nàng hết sức. Giọng điệu của hắn khiến cho nàng không biết nói gì. Dường như nàng trước mặt hắn chỉ là một đứa bé gái, cần chăm sóc. Thế nhưng nàng tự thị thân phận, không tiện nói lời dây dưa với hắn cho ra lẽ. Có thể nói là hận đến nghiến răng nghiến lợi, không thể làm gì. Nghĩ thầm, ta sẽ chờ. Nếu như ngươi nói được, làm không được, chỉ muốn hơn thua miệng lưỡi với ta, sau khi trở về Tân Quốc xem ta thu ngươi như thế nào. Đối phó với Nguyệt Giao xong, Miêu Nghị lại tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Hắn cũng không muốn quan tâm những người khác chém chết. Hắn không có cách nào thao túng quy tắc tinh tú Cam Hải Loạn Hội. Đáng chết bao nhiêu thì phải chết bấy nhiêu. Có đồng tình thương hại cũng vô dụng. Có một số việc, mắt không thấy, tâm không phiền. Về phần vòng định vị thu hoạch tối hôm qua, tạm thời Miêu Nghị không lấy ra giao cho Nguyệt Giao. Hiện tại cho nàng sợ rằng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đêm đó, sau khi quyết chiến trong ngày kết thúc, 8 người Miêu Nghị trở lại đỉnh núi Tiên Quốc ứng phó qua loa, sau đó chạy về sân quyết đấu tràn đầy mùi máu tanh. Tối hôm qua đã cướp sạch tu sĩ yêu quốc tham dự một lần, tối nay đến phiên quỷ quốc. Lần này Triệu Phi cùng Tư Không Vô Ý nắm tay nhau đi. Sáng hôm sau, trận chiến đẫm máu lại diễn ra. Nguyệt Giao nhìn Miêu Nghị nhắm mắt dưỡng thần, nhất thời hận không chỗ phát tiết. Ta nhịn, ta cũng muốn xem thử ngươi cuối cùng ăn nói thế nào. Tình huống thế nào? 10 người chỉ có 10 vòng định vị ư? Phe Ma Quốc, một đội nhân mã trả giá 3 người hy sinh đổi được một trận thắng. Thế nhưng kết quả tru diệt của đám người quỷ quốc lại chỉ đổi được 10 chiếc vòng định vị. Ngược lại lục soát trong thân thể 3 người bên mình lấy ra được mấy chục chiếc vòng. Vân Phi Dương lập tức tỏ vẻ không tin trợn mắt nói. Thành thật khai báo có phải các người cất giấu hay không? Ê Dương thiếu, dưới mắt mọi người bọn ta đâu dám làm như vậy. Cả bọn xin tha nhất tề chút hết nhẫn chữ vật đoạt được trong tay ra mời kiểm tra. Trên người bọn họ chỉ còn 10 chiếc nhẫn chữ vật sao? Vân Phi Dương trợn mắt hù dọa người, cũng không trách y nghi ngờ. Trên người những người chiến bại trước đó ai ai cũng lấy được mấy chiếc nhẫn chữ vật, chứa một đống lớn của cải. Dương thiếu thật sự là chỉ có 10 chiếc, mọi người đều nhìn chằm chằm chúng ta cũng không có động tác tay chân gì cả. Điều này cũng đúng, chẳng qua Vân Phi Dương kiểm tra xong đồ trong những chữ vật, nhất thời lửa giận bốc cao ba trượng cười lạnh. Bên trong những chữ vật này hầu như trống rỗng, các người muốn đùa giỡn ta như trẻ con 3 tuổi ư? Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập 95. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như là bình luận và comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.